Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 254. Gần như ngay lập tức, cô ngạt thở, cứ tưởng anh sắp mắng cô và làm nhục cô. Dù sao thì anh vẫn luôn hận cô rất nhiều. Nhưng kỳ quái là tên này không có chiêu. Hắn nhìn chằm chằm nàng một hồi, đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Em có chắc là muốn anh đi không? Gì? Giai Kình Gay lập tức tra cứu. Hoắc Hạc Hiên có chút nóng nảy. Hắn thu dọn áo khoác trên người, mang theo ớn lạnh còn chưa tiêu tan. U ám liếc mắt nhìn đại sảnh lộn xộn, chịu đựng nửa lời châm chọc nhắc nhở. Đi, người không thể lại như thế nào? Là cô ấy. Anh ta thực sự chỉ thẳng vào em gái Hoắc Ti Tinh của mình. Giai Kỳ chợt choáng váng. Hoắc Ti Tinh nhìn thấy, từ xa vẫn còn nghe thấy tiếng chửi rủa nghiêm khắc của cô. Hoắc Hạc Hiên, đồ lòng lang dạ sói. Tôi nguyền rủa cô đêm nay không sống nổi. Anh trai tôi, thật là luẩn quẩn. Giai Kỳ cuối cùng cũng hiểu ra. Trong lòng chợt dâng lên một niềm phức tạp khó tả. Tôi chưa bao giờ nghĩ phải làm gì với cô ấy. Cô ấy là em gái của anh. Tôi có thể làm gì cô ấy? Anh thực sự tống cô ấy vào tù sao? Vậy thì, tôi có thể giải thích với cha cô như thế nào? Tương lai tôi sẽ đối mặt với cha cô như thế nào? Cô cúi đầu, chịu đựng sự chua xót hiện lên trong mắt mình. Lần này cô ấy thực sự có tâm trạng tốt hơn nhiều. Cô không muốn thừa nhận. Nhưng lúc này nhìn thấy sự việc, hóa ra là anh đứng về phía cô. Trong lòng cô vui sướng hơn là lão đại che chở cho cô. Cô ấy thật không thể tin được. Rõ ràng là anh đã làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác và đẩy cô xuống vực sâu. Nhưng anh lại đối xử với cô tốt hơn một chút. Những hàng phòng thủ vững chãi đang dựng lên chống lại anh trong lồng ngực, nó lại bắt đầu lắc lư một chút. Cũng may, sau khi cô nói câu này, người đàn ông rốt cuộc không nói gì nữa. Trừng mắt căm hận thấu xương nhìn cô. Cuối cùng chỉ có thể buông xuống một câu. Anh chưa thấy em là người phụ nữ ngu ngốc như vậy. Anh nhấc chân bỏ đi. Giai Kình ngẩn người trong giây lát rồi ngẩn ra. Không phải chỉ là ngu ngốc thôi sao? Đối với một người như Hoắc Ti Tinh, cô gần như chắc chắn sau này không theo đuổi nữa thì sau này sẽ đối phó với cô ta. Người như cô ta mạnh đến mức xoắn xuýt, tâm tư hẹp hòi sao có thể tê thích bất cứ ai mà cô ấy không thể kiểm soát. Làm thế nào cô ấy có thể để cô ấy đi? Tôi sợ, cô ấy sẽ thực sự trở lại sớm thôi. Giai Kỳ theo hết lối đi. Cách chương.